thế nhưng lại vì gai nghiệp khổng lồ nên buông tay, thật đáng tiếc. Bùi Mẫn Nhu gật đầu, đúng vậy, ca ca bây giờ có tẩu là chi âm của ca. Nói đến đây, bạn học Bùi Tiểu Chiết hình như nghe hiểu, nhất thời không vui, cua tiểu móng vuốt y y nha nha, chọc cho Triệu Tương Nghi cười ha ha, búng cái mũi nhỏ của nó. Đúng rồi, còn có Tiểu Chiết mà. Thấy người lớn cười, Bùi Tiểu Chiết cũng cười theo, tuy rằng nó không biết vì sao cười, vẫn như cười ha ha. Triệu Tương Nghi đột nhiên nghĩ đến vấn đề gì đó, không khỏi cổ quái nhìn Bùi Mẫn Nhu, cười nói, đứa nhỏ nghìn vạn lần đừng giống Thiểu Kỳ, trong nhà có một người như vậy là đủ rồi, nếu thêm mấy đứa nhỏ lải nhải nữa, muội không khóc mới lạ. Tẩu tẩu không đứng đắn gì hết à? Bùi Mẫn Nhu xấu hổ vỗ nhẹ vai Triệu Tương Nghi vài cái. Xấu hổ nha. Triệu Tương Nghi nháy mắt, trước đây nếu không phải tẩu, không đàng hoàng, muội và Thiểu Kỳ còn không biết lúc nào sẽ tiến tới với nhau. Triệu Tương Nghi lại nghĩ đến một chuyện, nhíu mày, đó là vấn đề nàng vẫn băn khoăn. Bùi Hạ Niên và mẫu thân của Mạc Thiểu Kỳ là quan hệ đường tỷ. Mặc dù ở trong mắt ngoại nhân, mẫu thân của Mạc Thiểu Kỳ đã đổi họ, nhưng quan hệ máu mủ không thể tránh khỏi. Như vậy, Bùi Mẫn Nhu và Mạc Thiểu Kỳ họ hàng gần sống chung với nhau, sinh ra đời kế tiếp, rất có thể sẽ dị dạng hoặc nhược trí. Đây là một kết quả rất đáng sợ. Bùi Mẫn Nhu khả ái, hiền lành như thế, Mạc Thiểu Kỳ lại là một thiếu niên tuấn lãng, hoạt bát, hai người bọn họ có thể chịu nổi ư? Tẩu, tẩu tử, tẩu làm sao vậy? Bùi Mẫn Nhu tự hồ bị biểu tình trên mặt Triệu Tương Nghi dọa cho sợ, đó là một loại đặc biệt dễ sợ, không thể nói là dữ tợn, không thể nói là tuyệt vọng bi thương, mà là một loại biểu tình cổ quái, cảm giác như nghĩ đến chuyện đó rất xấu. Triệu Tương Nghi bỗng nhiên hoàn hồn, thấy thần sắc Bùi Mẫn Nhu cũng thay đổi, không khỏi âm thầm hổ thẹn, miễn cưỡng nở nụ cười, ôm lấy Bùi Tiểu Chiết dỗ dành, mở miệng nói, Mẫn Nhu à, chờ sau khi muội xuất giá, tẩu tử phối cho muội dược thiện được không? Có phần cho muội ăn, một phần cho Thiểu Kỳ ăn. Muội đừng hỏi tẩu có tác dụng gì, tóm lại đều là tốt cho thân thể hai đứa, tẩu tử sẽ không hại muội đâu. Muội tin tẩu không? Tẩu tử, tẩu suy nghĩ gì thế? Tẩu lo lắng cho muội, muội sao có thể nghi ngờ dụng tâm của tẩu? Bùi Mẫn Nhu giờ khóc giờ cười, hơn nữa không rõ vì sao Triệu Tương Nghi lại biểu hiện thận trọng trong chuyện này. Nàng xưa nay chỉ khi đụng phải chuyện lớn mới có thể như vậy. Tẩu giấu muội chuyện gì phải không? Biểu tình của tẩu thật là cổ quái. Bùi Mẫn Nhu thấy không ổn lắm thăm dò, Triệu Tương Nghi giật mình, mặt tái nhợt lắc đầu, không có, không có, tẩu sao có thể lừa muội? Không chỉ là phối dược thiện, chờ sau khi muội mang thai, tẩu sẽ qua đó chăm sóc muội có được hay không? Tẩu tử đã sanh hài tử, có kinh nghiệm. Ha ha, Triệu Tương Nghi còn không có đem sở học kiếp trước quên hết. Nàng đại khái biết rõ cái nguyên liệu thực vật nào có thể dùng cho Bùi Mẫn Nhu, có thể giảm bớt kết quả xấu họ hàng gần giữa Bùi Mẫn Nhu và Mạc Thiểu Kỳ, nói không chừng có thể để hai người họ sinh ra hài tử khỏe mạnh. Hôm nay hôn sự đã định, nàng chỉ có thể cố gắng thử một lần, muốn nàng trơ mắt nhìn hai người họ sinh ra hài tử bị khiếm khuyết, nàng làm không được. Đương nhiên là được Bùi Mẫn Nhu cầu còn không được nữa là, tuy nói trong lòng có Mạc Thiểu Kỳ, Mạc gia lại cùng nhà mình quan hệ thân thích, nhưng vừa nghĩ tới, mình nửa đời sau ở Mạc gia, trong lòng còn buồn bực, có chút không muốn rời khỏi Bùi gia. Nếu như tẩu tử thân quen thường xuyên đến Bùi mình, tất nhiên không gì có thể tốt hơn. Tẩu tử đối với Mẫn Nhu tốt nhất. Bùi Mẫn Nhu cảm kích rụi vào tay Triệu Tương Nghi, còn xoa xoa khuôn mặt nộn nộn của Bùi Tiểu Chiết. Bùi Tiểu Chiết rất phối hợp phun một tràng bong bóng, tỏ vẻ thích Bùi Mẫn Nhu thân thân. Đổi lại người khác, nếu xoa gương mặt nó nhất định sẽ khóc cho coi. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôn kỳ đã đến. Bùi Mẫn Nhu luôn bận việc may giả y, trong lúc làm chịu không ít cực khổ, nhưng cũng không có buông tha. Điểm ấy Triệu Tương Nghi thật khâm phục nha đầu này. Nhớ ngày trước, nàng cực kỳ quyết tâm muốn tự tay làm giả y, cuối cùng cũng phải để tẩu tử Tỷ Uyển Giao làm giúp mình. Mấy ngày nay, Bùi Tử Quân bắt đầu điên cuồng tập trung cho sự nghiệp, thường xuyên bận rộn không thấy bóng dáng đâu. Hắn không có nói cho Triệu Tương Nghi, hắn nỗ lực như thế, kỳ thật muốn đem những chuyện lớn làm cho xong, để trước khi mùa hè đến, có thể đưa Triệu Tương Nghi đi du sơn ngoạn thủy, tiêu sái khoái hoạt. Mà Triệu Tương Nghi mấy ngày này cũng quá bận rộn chiếu cố Bùi Tiểu Chiết, cho nên rất ít để ý đến Bùi Tử Quân, đối với tình trạng bận rộn của hắn cũng ít hỏi đến. Có đôi khi, Bùi Tử Quân mệt mỏi, nhưng không có người để tâm sự, loại này cảm giác cô đơn, thật đau khổ. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ chỉ điểm Triệu Tương Nghi một chút, Triệu Tương Nghi thấy mình thật quá sơ sẩy, mỗi khi muốn bồi thường hắn, thì sẽ bị Bùi Tiểu Chiết quấy rối. Điều này làm cho Bùi Tử Quân phiền muộn đến cực điểm, nghĩ đến con trai thật sự đúng là tiểu ma tinh. Có đôi khi lại có ý nghĩ, nếu là một nữ nhi thì tốt rồi, không chừng sẽ không tranh thê tử với hắn. Cho nên Bùi Tử Quân thường xuyên ở bên tai Triệu Tương Nghi nở một ôi nhỏ, muốn cùng nàng sinh một đứa con gái. Triệu Tương Nghi giờ khóc giờ cười, một đứa bé đã khiến nàng bận rộn rồi. Tuy nói có một đám nha hoàn, áp hai tử hầu hạ, nhưng hơn phân nửa thời gian nàng cũng phải tự lực. Mấy nha hoàn này hầu hạ chủ tử rất tốt, nhưng không hiểu hài tử, cũng không biết tiếp xúc, trấn an hài tử gì hết. Chờ Triệu Tương Nghi thỉnh thoảng rảnh rỗi, quyết định bồi thường cho Bùi Tử Quân, rồi lại phát hiện Bùi Tử Quân không có thời gian tiếp nhận bồi thường của mình. Dần dần, hai người cứ vậy, càng trở nên lạnh nhạt với nhau. Triệu Tương Nghi lúc ý thức được điều này, lập tức luống cuống, thực sự rất sợ mình cùng Bùi Tử Quân sẽ xuất hiện vết rách, sau này ngày càng lớn rồi vỡ tan. Vì vậy, Triệu Tương Nghi từ từ đem tâm tư đặt trên người Bùi Tiểu Chiết rời đi một ít, một lần nữa tập trung lên người Bùi Tử Quân. Mới là phát hiện, hắn gần đây bận rộn, nhiều đêm không nghỉ ngơi tốt, Triệu Tương Nghi yêu thương hối hận chết được. Cùng lúc đó, hôn kỳ của Bùi Mẫn Nhu cuối cùng đã tới, nàng ấy trong sự chúc phúc của mọi người, như ý nguyện gả cho Mạc Thiểu Kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, Bùi Tử Quân mất tích. Bùi Mẫn Nhu có một đêm tân hôn hạnh phúc, nhìn thần sắc trên mặt đã đoán ra được. Lúc này, Triệu Tương Nghi thật nhớ nhà, trước kia khi nàng vừa mới vào Bùi gia, về nhà lại mặt, thần tình của Nhâm Thị không khác ông Thị bây giờ. Ông Thị phát hiện tâm tư của Triệu Tương Nghi, lại không thể để Triệu Tương Nghi về nhà mẹ đẻ được, bởi vì Bùi Tiểu Chiết còn nhỏ, không thích hợp đi xa. Bà lo lắng, tôn tử thông tuệ khả ái, nên không đồng ý. Mặt khác, Bùi Tử Quân gần bận rộn, không thể bồi Triệu Tương Nghi về nhà mẹ đẻ một chuyến, nếu để Triệu Tương Nghi một mình quay về, không chừng bị người ta lên án, nhà mẹ đẻ sẽ ngờ vực vô căn cứ, có phải là hai người cảm tình xuất hiện vấn đề. Trải qua một phen suy nghĩ, ông Thị đem dự định cho Triệu Tương Nghi về nhà mẹ đẻ ép xuống, đối với cuộc sống hàng ngày của con dâu càng thêm để ý, lúc nào cũng kéo con dâu đến xem hí kịch, cùng nhau luyện chữ, làm vườn, hoặc hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, chơi với Bùi Tiểu Chiết buồn bực trong lòng tan biến. Mẹ chồng đối với mình rất tốt, nên nàng cũng dần an tâm. Chỉ là, Bùi Tử Quân như trước quá bận rộn, mỗi khi nàng muốn quan tâm một chút, hoặc cùng hắn ở chung, đều không có thời gian. Hắn tựa hồ đã quen, không giải thích nữa. Mỗi khi Triệu Tương Nghi nhớ tới, trong lòng khó tránh khỏi cô đơn. Có lẽ Bùi Tử Quân không giống như lúc trước, lẽ nào hắn đây là chán ghét nàng, không muốn đoạn tình cảm này. Có loại ý nghĩ này, Triệu Tương Nghi càng hoảng sợ, âm thầm tự trách mình tại sao có thể hoài nghi trưởng phu. Tối hôm đó, Triệu Tương Nghi đi vào giấc ngủ, Bùi Tử Quân mới vừa về. Hắn tận lực làm động tác trở nên nhẹ nhàng, tránh đánh thức Triệu Tương Nghi. Chỉ là Triệu Tương Nghi vẫn tỉnh, thấy được phu quân, nàng thật vui. Tính toán, hai người lâu rồi không thân mật, cơ hội ngày càng ít. Trừ ra lần trước kia, tựa hồ không thêm lần nào nữa. Nghĩ đến điểm này, Triệu Tương Nghi cảm thấy hổ thẹn, âm thầm hạ quyết tâm. Hài tử bên kia tuy rằng phải chăm sóc, nhưng cũng không thể quá cực đoan, chăm sóc cho Bùi Tiểu Chiết mà bỏ qua phu quân được. Hôm nay ăn cơm có ngon miệng không? Triệu Tương Nghi vừa tỉnh ngủ, tiếng nói có chút khàn khàn. Nàng cả ngày hôm nay đều không thấy Bùi Tử Quân, rất nhớ. Chỉ hận thời đại này con gái và con trai không bình đẳng với nhau. Bằng không, nàng cũng muốn ra ngoài làm việc, chí ít như vậy sẽ làm cuộc sống thêm phong phú, không như những nữ nhân khác ở nhà chờ phu quân về, cô đơn buồn chán. Bùi Tử Quân cười gật đầu, có, nương tử lo lắng. Nở một ôi xong, còn tự mình đi rót một chén nước cho Triệu Tương Nghi uống, nàng uống nước cho thấm giọng. Triệu Tương Nghi uất ức tiếp nhận, khẽ nhấp vài hớp, ngược lại cười hết sức vui vẻ. Bởi vì Bùi Tử Quân vẫn là nam nhân yêu mình, thương mình nhất. Tất cả không có thay đổi. Chờ Bùi Tử Quân tắm rửa xong, Triệu Tương Nghi không buồn ngủ, chủ động ôm lấy Bùi Tử Quân. Phu quân, xin lỗi, từ khi có Tiểu Chiết, thiếp ít quan tâm đến chàng rồi. Từ giờ trở đi sẽ không như thế nữa. Thiếp sẽ sắp xếp thời gian, không để chàng cô đơn một mình đâu. Chàng gần đây bận rộn như vậy, có mệt mỏi không? Thiếp đau lòng thay chàng. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày Triệu Tương Nghi mới có cơ hội nói cho Bùi Tử Quân những lời này. Nói xong đặt Triệu Tương Nghi nằm xuống, chỉ hôn lên trán nàng, không làm gì khác nữa. Mà ngay lúc đó Triệu Tương Nghi đang chờ động tác kế tiếp của Bùi Tử Quân. Tình trạng xấu hổ nàng khiến nàng có chút chua xót. Cũng may là đêm khuya, không nhìn thấy gì được. Bùi Tử Quân có lẽ vì quá mệt mỏi nên rất nhanh rơi vào giấc ngủ, còn Triệu Tương Nghi lại mất ngủ. Tuy tự giải thích rằng hắn mệt quá rồi nên mới như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, từ giọng nói, biểu tình của hắn, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường. Lẽ nào hắn đều không phải mệt mỏi mà là không muốn nhìn thấy nàng, hoặc là cố ý trừng phạt vì nàng cờ hờ ngô 6NG quan tâm đến hắn nên mới cố ý làm như vậy. Triệu Tương Nghi lần thứ hai thầm mắng trong lòng mình, bây giờ sao lại biến thành thế này? Chẳng lẽ ngây ngô ở trong nha lâu quá, cho nên không thể đo được lòng người. Sáng sớm hôm sau, chờ Triệu Tương Nghi tỉnh lại, Bùi Tử Quân đã chuẩn bị xong tất cả, đi đến cửa hàng. Điều này làm cho Triệu Tương Nghi cảm thấy vắng vẻ, nhìn vị trí bên cạnh đã sớm không thấy người, tâm tình không tốt chút nào. Thiếu phu nhân, sắc mặt người không tốt lắm. Bích Văn vừa giúp Triệu Tương Nghi mặc quần áo, vừa lo lắng nói, có phải gần đây tiểu thiếu gia khiến người mệt mỏi, có muốn mời đại phu đến xem không? Hai mắt Triệu Tương Nghi vô thần lắc đầu, Bích Văn, ta chỉ là đột nhiên nhớ nhà, thật nhớ thầy nương, ca ca, ông bà nội thôi. Nói xong, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Bích Văn cả kinh trở tay không kịp, vội vàng thấp giọng hỏi, thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì sao? Triệu Tương Nghi nhìn Bích Văn hoảng sợ, thu lại tâm tình không tốt, ý thức được mình thất thố, miễn cưỡng cười, lắc đầu nói, không có, chỉ là thỉnh thoảng buồn thôi, cái này không cần gấp gáp. Chờ rửa mặt chải đầu xong, Triệu Tương Nghi ôm Bùi Tiểu Chiết đến thỉnh an ông thị. Sau khi trở về, chỉ thấy Bích Văn muốn nói lại thôi, khuôn mặt hồng nhuận, bộ dáng kỳ quái, nghĩ có chuyện gì đó. Triệu Tương Nghi cảnh giác, bảo nhũ mẫu ôm Bùi Tiểu Chiết đi xuống, sau gọi Bích Văn đến hỏi. Bích Văn xưa nay là người lanh lẹ, ổn thỏa, lần này chẳng biết tại sao, cư nhiên không được tự nhiên, không biết mở miệng thế nào đây. Rốt cuộc làm sao vậy, đừng làm cho ta lo lắng, chuyện tốt hay chuyện xấu a? Triệu Tương Nghi gần đây trong lòng có chút phiền, nên cũng mất kiên trì. Bích Văn kinh ngạc, ngượng ngùng nắm chặt khăn tay, châm trước câu chữ nói liên tục, lần trước, thiếu phu nhân giới thiệu cho nô tỳ người đó, nô tỳ, nguyện ý mong thiếu phu nhân làm chủ. Nói xong lời cuối cùng, Bích Văn nói không nên lời, cúi đầu thấp xuống, mặc dù cách nói giống ngày trước, nhưng vào hôm nay lại mang âm điệu bất đồng. Triệu Tương Nghi hai mắt sáng ngời, mỉm cười, Bích Văn, mới vừa rồi ta có hơi lớn giọng. Nàng trước tiên hạ thấp giọng, nắm tay Bích Văn, tiểu ý nói liên tục, nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ rất hài lòng. Mặt Bích Văn đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác, khẽ gật đầu, giọng như muỗi kêu, nô tỳ cũng không có yêu cầu cao gì, chỉ mong thật lòng đối tốt với nô tỳ. Ngươi hôm nay nếu như không nói, ta còn cho rằng chuyện hôn sự này sẽ thất bại. Triệu Tương Nghi cười ha ha, nhìn Bích Văn. Thời gian lâu như vậy ngươi mới nói, có lẽ là ngươi suy tính thật lâu, mau nói cho ta biết, trong đoạn thời gian đó hai người các ngươi có tới lui không? Nô tỳ chỉ gặp hai lần thôi, hơn nữa nô tỳ căn bản cũng không có cùng hắn đối diện gặp nhau, đều là sai vặt trong phủ thấy hắn, giúp hắn đưa đồ cho nô tỳ mấy lần, không chỉ có nô tỳ, còn mang không ít thổ sản cho thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia. Bích Văn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Triệu Tương Nghi đỡ dậy, không nói gì, mau đứng dậy đi, ta không có ý trách ngươi, ta chỉ thị hiếu kỳ mà thôi, bát quái mà thôi, được chưa? Cư nhiên đem Bích Văn dọa sợ thành cái dạng này. Bích Văn thấy Triệu Tương Nghi thật không có ý trách mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, ngượng ngùng nhìn Triệu Tương Nghi. Ngươi đã nói ra suy nghĩ của mình, ta đây làm chủ cho ngươi, mấy ngày nữa là ngày tốt, ta sẽ tìm bà mối đến thông báo cho họ một tiếng, để họ đến cầu hôn ngươi được không? Triệu Tương Nghi ở hỏi ý Bích Văn. Bích Văn lệ nóng dâng tràn, kích động nhìn Triệu Tương Nghi nói, tạ ơn thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đối với Bích Văn thật tốt. Bích Văn không thể báo đáp, chỉ có thể dùng nửa đời còn lại hầu hạ thiếu phu nhân nói thật. Bích Văn chỉ là một nha hoàn ký văn tự bán thân, có thể lấy một gã sai vặt đã không tệ, miễn cưỡng có tam môi lục xính mà Triệu Tương Nghi chọn cho nàng gia đình này, là một gai đình thuần lương, của cải cũng không tệ lắm, tuy nói không phải giàu có, nhưng không cần lo ăn, cái mặc. Thân nhân tốt bụng sống chung, quan trọng là người này nhân phẩm tốt, dáng dấu tuấn tú, xứng với Bích Văn nha đầu ngốc, ngươi có thể vui vẻ lập gia đình, chính là hồi báo tốt nhất với ta. Triệu Tương Nghi cười. Tiếp theo là hôn sự của Bích Văn. Triệu Tương Nghi rốt cuộc tìm được việc phân tâm, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, giải quyết được sầu lo và bất an về Bùi Tử Quân bên kia. Trong nhà đối phương có ba con trai, Bích Văn phải gả chính là lão tam, là con trai nhỏ. Nghe nói Bích Văn đồng ý, bên kia cũng không biết cao hứng đến dạng gì. Hôn kỳ gần đến, hơn nữa lễ tiết tất cả cũng không vội vàng, bởi vì nhà trai bên kia từ L1 úp Bích Văn mở miệng đáp ứng, đã chuẩn bị xong tất cả. Triệu Tương Nghi sau khi biết, không khỏi thỏa mãn, đây là coi trọng Bích Văn. Một tháng sau, Bích Văn thật vui vẻ gả cho lang quân như ý, nha hoàn trong phủ cực kỳ hâm mộ nàng, cũng mơ có một chủ tử tốt như thế. Bích Văn trung thân đại sự đã xong, Triệu Tương Nghi đem hết tâm tư đặt lên người nha hoàn A Chu kia. Cùng lúc đó, Bùi Tử Quân cũng nhanh sắp trở về phủ. 8 ngày trước, hắn tự mình đưa người vận chuyển hàng đến Hạ Châu, tính toán ngày đường, nếu như sự tình làm được thuận lợi, chắc là 2 ngày sau sẽ về phủ. Mấy ngày gần đây, Triệu Tương Nghi như người không hồn. Nàng và Bùi Tử Quân thành hôn đã hơn 1 năm, thế nhưng đối với hắn vẫn như cũ duy trì một loại tình cảm mãnh liệt và nóng bỏng, dứt bỏ không được. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, trong lúc chờ đợi Bùi Tử Quân trở về, Triệu Tương Nghi trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng ngọt ngào. Chỉ chờ Bùi Tử Quân sau khi trở về, hai người cùng nhau ở trong thế giới ngọt ngào. 2 ngày sau, Triệu Tương Nghi được một đám nha hoàn tử vây quanh đờ một ưng chờ trước cửa chính, nghênh đón Bùi Tử Quân trở về. Không ngờ, lại chỉ thấy một trưởng quỹ chật vật về, trên mặt vạn phần tuyệt vọng nói với đám nữ quyến, thiếu gia bị thổ phỉ bắt đi rồi, mà nay không biết đi đâu. Triệu Tương Nghi biết tin, chỉ cảm thấy như bị thiên lôi đánh trúng, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, mẹ chồng ôn nhu. Triệu Tương Nghi lúc tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường lớn, trong mông lung thấy Bích Văn và tất cả mọi người đang bận rộn xung quanh, âm thầm thở dài một hơi, cho rằng mới vừa rồi là mình nằm mơ, không phải là sự thật. A Chu nghiêng mặt sang bên nhìn, thấy Triệu Tương Nghi đã tỉnh, vội vàng khẽ đẩy Bích Văn một cái. Sau đó hai người vội vàng chạy tới, hỏi thăm Triệu Tương Nghi có gì đáng ngại không. Thấy thần sắc lo lắng của hai người lo, Triệu Tương Nghi nhất thời không nói được, cổ họng như có gì chặn lại vậy. Nàng ngồi dậy, nắm chặt tay Bích Văn hung hăng hỏi, là thật đúng hay không? Bùi Tử Quân hắn thực sự bị thổ phỉ bắt đi, sinh tử chưa biết. Thiếu phu nhân, ngày trước đừng qua một ki một cờ hờ động, thiếu gai cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. A Chu nhanh mồm nhanh miệng, cho rằng như vậy sẽ an ủi được Triệu Tương Nghi. Nào ngờ, lại bị Bích Văn trừng mắt một cái, khẽ đẩy một chút. Bởi vì Triệu Tương Nghi nghe lời nở một ôi này, cơ hồ đã khẳng định được sự thật trong lòng, thần sắc bắt đầu thay đổi. Hai mắt vô thần, tiểu tụy vô cùng. Phu nhân bọn họ đâu? Một lúc lâu, Triệu Tương Nghi mới thở nhẹ, lạnh nhạt hỏi. Phu người sau khi biết tin, hoảng sợ cho người đi tìm lão gai về phủ thương lượng. Phu nhân hẳn đang ngồi nghỉ trong phòng ngủ. Nghe Lục Oánh nói, phu nhân xưa nay dịu dàng ẩn nhẫn như thế, đã khóc hồi lâu. Giọng A Chu trở nên ngập ngừng vì lúc nay phạm phải sai lầm. Triệu Tương Nghi nghe xong, xoa cái trán đau đớn, nhìn Bích Văn nói, mau đỡ ta đứng dậy thay y phục, ta phải đến xem phu nhân thế nào. Thiếu phu nhân, đại phu mới vừa nãy nói người hòa giận công tâm, lại thiếu máu, khuyên người đừng quá gắng sức, cho nên, phu nhân, để nô tỳ đi xem thử, người ở đây. Bích Văn châm trước từ ngữ, khuyên nhủ. Triệu Tương Nghi nhìn thần sắc thận trọng của Bích Văn, trong lòng cũng hơi hổ thẹn. Nàng vừa mới tân hôn không lâu, vốn nên hưởng thụ thời gian ngọt ngào lãng mạn, bây giờ lại vì chuyện của mình mà không thể hưởng thụ được. Không cần, ta khỏe rồi, ta muốn đi thăm phu nhân. Mẫn Nhu không thể quay về được ngay được, phu nhân hẳn rất buồn, ta phải đến bên cạnh bà, nếu ta không đi nữa chẳng phải quá vô tình. Triệu Tương Nghi dùng rằng xuống giường, mới phát hiện thân thể nhẹ bỗng, đầu cũng chóng mặt. Bất quá hít sâu một hơi, thấy tốt hơn nhiều, nàng cứng rắn đỡ xuống giường, còn tự mình thay quần áo, rửa mặt, khuôn mặt tái nhợt đến viện tử của ông thị. Lúc này đây, nàng không thể biểu hiện ra mình yếu ớt được. Bùi Hạ Niên và ông thị không còn trẻ nữa, Bùi Tử Quân xảy ra chuyện, như vậy nàng phải tỉnh táo, nếu còn chìm trong sợ hãi và bi thương, chẳng phải sát mối lên người cha mẹ chồng. Cho nên, nàng nhất định phải kiên cường, nghĩ biện pháp, xem chuyện này giải quyết thế nào, làm thế nào để cứu Bùi Tử Quân thoát hiểm. Đến viện tử của ông thị, nha hoàn, bà tử trong viện hành sự cực kỳ cẩn thận, thấy Triệu Tương Nghi, thở phào nhẹ nhõm như thấy cứu tinh của mình vậy. Thế nào, phu nhân xảy ra chuyện ư? Triệu Tương Nghi nắm một nha hoàn hỏi. Nha hoàn kia lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ nói, lão gia hẳn chậm thêm chút nữa mới về đến phủ, phu nhân sợ hãi, bọn nô tỳ khuyên thế nào cũng không được, cho nên có chút sợ. Ngươi đi xuống trước đi, ta đi xem. Triệu Tương Nghi nói xong, nhấc chân bước vào trong. Vừa nhấc chân, lại nghe nhũ mẫu Bùi Tiểu Chiết từ bên ngoài viện tử chạy vào, luôn miệng nói Bùi Tiểu Chiết khóc nháo đòi mẫu thân. Triệu Tương Nghi nghe xong lòng mềm nhũn, viền mắt đều nóng lên. Nếu là lúc trước, nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng uất ức, con trai cần mình. Nhưng bây giờ, nàng làm gì còn thời gian lo cho thằng bé. Trước khi Bùi Tử Quân mất tích, cũng bởi vì Bùi Tiểu Chiết mà nàng đã vắng vẻ hắn. Khi đó hắn suy nghĩ ra sao? Có phải cảm thấy thật ủy khuất không? Nếu là hắn lần này một đi không trở lại, nàng sẽ hối hận thành cái bộ dạng gì đây? Nghĩ vậy, Triệu Tương Nghi rơi nước mắt. Nàng miễn cưỡng nói với nhũ mẫu, để nó hét cho đã đi, thật không có biện pháp nào, để cho nó nháo mệt rồi sẽ ngủ thôi. Nhớ kỹ đừng để nó đói, đại tiểu tiện cũng phải chú ý. Nói xong, liền nhấc chân vào phòng. Ông thị, nhũ mẫu bị Triệu Tương Nghi nói thế phải ngây ngốc, bởi vì dì Triệu Tương Nghi rất quan tâm đến Bùi Tiểu Chiết, tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy. Triệu Tương Nghi một khắc kia vào phòng, nước mắt rơi xuống, nàng lau hết. Diễn trạch, chẳng phải bảo vệ mình, hảo hảo sống lần này chỉ là ông trời cho chúng ta cơ hội để thử nghiệm, nhất định sẽ vượt qua, chàng hãy tin tưởng thiếp. Chờ sau khi chàng trở lại, thiếp sẽ không bất công vì con trai nữa, thiếp sẽ bình đẳng, hảo hảo thương chàng, quan tâm chàng, sẽ không để chàng cô độc ủy khuất. Chàng nhất định phải chờ thiếp. Chờ thiếp đoàn tụ với chàng. Ông thị ngồi dựa trên nhuyễn tháp, trong tay là một chuỗi tràng hạt. Bà đưa lưng về phía Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi thấy không rõ biểu tình trên mặt bà, chậm rãi đến gần, khẽ gọi, nương, là con. Vai ông thị run lên, ngược lại quay đầu nhìn Triệu Tương Nghi, nhìn từ trên xuống dưới, giọng khàn khàn hỏi, con khỏe chưa? Triệu Tương Nghi cảm động gật đầu, không sao nữa rồi, con đến thăm nương. Đứa nhỏ này, mau ngồi. Ông thị vươn tay, vô lực ngoắc lại. Triệu Tương Nghi đi tới, ngồi bên cạnh ông thị, hít thật sâu, nhìn ông thị, mới là phát hiện, phụ nhân xưa nay hòa ái, trong nháy mắt trở nên già đi, tiểu tụy rất nhiều nương, không có chuyện gì đâu. Triệu Tương Nghi an ủi, bọn họ chỉ là bắt phu quân đi, cũng không muốn lấy mạng phu quân. Nói vậy, không bao lâu nữa, sẽ có người đến phủ chúng ta tống tiền, chỉ cần chúng ta đưa tiền, bọn họ sẽ thả người. Phu quân, nhất định không có việc gì, nương cũng nghĩ như vậy. Giọng ông thị mang đầy tang thương không gì sánh được. Thế nhưng, nương luôn cảm thấy bất an, mí mắt cứ nháy liên tục. Chỉ sợ tử quân có mệnh hệ nào, nương chỉ có một đứa con trai, phải sống thế nào đây? Nói xong, ông thị nghẹn ngào khóc. Triệu Tương Nghi chưa từng thấy qua một ông thị như thế, lập tức khuyên nhủ, sẽ không, những người đó chỉ là thổ phỉ mà thôi. Thấy phu quân ăn mặc bất phàm, nhất định muốn lấy một khoản tiền chuộc, sao lập tức giết người diệt khẩu được. Nói xong bốn chữ cuối, Triệu Tương Nghi run rẩy, môi cũng run. Tương Nghi, ông thị nắm tay Triệu Tương Nghi, cảm kích nói, may mà có con ở đây, may mà tử quân cưới là con, cảm ơn chúng ta là người một nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Triệu Tương Nghi nắm tay ông thị, có điểm xúc động muốn khóc. Nhưng nàng cố chịu đựng, nương, lúc này, chúng ta càng không thể hoảng, không thể ngã xuống mà phải kiên cường, cùng bọn chúng đấu tranh cứu phu quân ra. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Giọng ông thị dần dần hòa hoãn, nương sợ đả thảo kinh xà, tạm thời không có đến nha môn báo nguy, chỉ chờ bên kia lộ ra chút tin tức. Trước tìm từ trưởng quỹ đã, ánh mắt Triệu Tương Nghi đột nhiên trở nên sắc lạnh. Là ông ta nở một ôi cho chúng ta biết tin phu quân bị thổ phỉ bắt, nhiều người mất tích như vậy, mà chỉ có một mình ông ta quay về, ai biết được ông ta có tham gia hay không chứ? Con là hoài nghi, ông thị vô cùng kinh ngạc. Từ trưởng quý theo Bùi gia buôn bán đã lâu, người thành thật khiêm tốn, không giống như là cái loại người phản bội lại chủ, hướng tay ra ngoài. Thế nhưng Triệu Tương Nghi nói cũng không phải không có lý, lần này, ông thị đúng là do dự. Nương, chúng ta lúc này không thể buông tha bất kỳ khả năng nào. Ông ta nếu trong sạch, nương nhiên không gì có thể tốt hơn. Nhưng vạn nhất ở đây có gì đó mở ám, chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua ư? Đối với phu quân mà nói, vô cùng nguy hiểm. Triệu Tương Nghi thức tỉnh ông thị. Nhắc đến con trai, ông thị trở nên tỉnh táo. Hảo, chờ lão gia về phủ, để lão gia hỏi lão từ. Nương tuy là một phụ nhân, con trẻ tuổi không thể phục chúng. Hai chúng ta đi nói, nếu như nội tâm ông ta thật sự có quỷ, cũng không làm gì được. Ông ta là do lão gia bồi dưỡng ra, chỉ có lão gia có thể nhìn ra đầu mới tự ông ta. Nghe theo nương nói, Triệu Tương Nghi gật đầu, không dám lơ đãng trầm mặc một chút. Ông thị đột nhiên nhắc tới, vừa nãy nương nghe thấy tiếng nhũ mẫu tiểu chiết bên ngoài. Tiểu chiết xảy ra chuyện sao? Tay Triệu Tương Nghi khẽ run, cắn chặt môi, ẩn nhẫn lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là hồ nháo mà thôi. Con còn không đi qua nhìn thử. Ông thị biết rõ ý của Triệu Tương Nghi, nắm tay nàng, cho nàng một bậc thang xuống, nó là con của con, nếu có một sơ suất nhỏ, con không phải đau chết ư? Không thể ở đây cùng nương nói chuyện được. Triệu Tương Nghi nghe ông thị nói, kiên cường cố gắng tạo nên đá sụp đổ, nước mắt như hạt châu rơi xuống. Con không dám đi. Triệu Tương Nghi nức nở, nhẹ nhàng tựa vào vai ông thị. Bởi vì tiểu chiết, con mới vắng vẻ phu quân lâu vậy. Mà nay phu quân gặp nạn, con thật sự không còn tâm tư chăm sóc tiểu chiết. Luôn cảm thấy con luôn chú ý đến tiểu chiết quá nhiều, nên cảm thấy có lỗi với phu quân nếu Bùi Tử Quân lần này thật sự không về được. Cả đời này nàng thật không thể tha thứ cho hành động của mình. Nha đầu ngốc. Trên mặt ông thì cũng chảy nước mắt, giơ tay lên chậm rãi vuốt gò má Triệu Tương Nghi, giúp nàng lau nước mắt. Đi đi, tiểu chiết là con trai con, nếu tử quân mà biết, nhất định sẽ đau lòng chết. Con phải chăm sóc tiểu chiết cho tốt, chờ tử quân trở về, nhìn thấy người nhà bình an hòa thuận, mới có thể vui vẻ nha.

nếu không phải là vì có thể bình an để trở về gặp thân nhân, thê tử, hắn sẽ không chịu khuất nhục này. Quần áo bạch y từ lâu dính đầy vết bẩn, thế nhưng hắn đang sốt ruột nên không để ý đến những điều này. Mấy ngày trước, nếu không phải hắn khéo léo, thuyết phục bọn thổ phỉ, thì đã không thấy được ánh sáng hôm nay rồi, cần phải tìm cách trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy thoát, vẫn có chút khó khăn. Thế nhưng, biện pháp tống tiền người nhà, thực sự tự có đáng tin. Đám người kia ác liệt như vậy, nhìn không giống loại người tuân thủ lời hứa. Giữa lúc Bùi Tử Quân vắt hết óc suy nghĩ đối sách, xe ngựa Bùi phủ đi về phái bên này, một người trong nhóm thổ phỉ hưng phấn mà chỉ vào chiếc xe ngựa nói, nha, mau nhìn, bọn họ đưa bạc đến. Mọi người hơi phấn chấn, mở to mắt nhìn xe ngựa cách đó không xa, nhìn xe ngựa như xem thử có thể nở hoa không. Nhưng mà, đầu lĩnh của đám thổ phỉ là một nam nhân 30 tuổi, híp đôi mắt ưng tỉ mỉ nhìn chiếc xe ngựa kia, nắm chặt chuôi đao trong tay, chỉ cần hơi có dị biến, hoặc xuất hiện người không nên xuất hiện, lập tức sẽ giết ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, lòng tham không đáy. Xe ngựa rốt cuộc dừng trước mặt bọn thổ phỉ, ổn thỏa xong, Sa Phu cung kính đỡ chủ tử trên xe đi xuống. Đầu tiên là Bùi Hạ Niên, ông vừa xuống xe đã nhìn xung quanh, tìm thân ảnh của con trai, chỉ thấy những gương mặt xa lạ, không nhìn thấy người mình muốn gặp, tâm trạng không khỏi hốt hoảng, nhưng nét mặt vẫn chấn định như cũ. Sau đó là Mạc Hướng Quần, vẻ mặt của ông ấy và Bùi Hạ Niên không có khác nhau an hai mấy, phỏng chừng ý nghĩ trong lòng cũng không có khác. Cuối cùng là Triệu Tương Nghi, nàng vâng lời Bùi Hạ Niên và ông thị, đeo nón che, vừa xuống xe đã nhìn xung quanh, nhưng không thấy người muốn gặp, cũng giống hai trưởng bối, hoảng hốt như nhau. Chuyến này cộng thêm Sa Phu nữa là 4 người, họ không dám đem thêm nhiều người đến, sợ kích động bọn thổ phỉ, đến lúc đó xảy ra chuyện không hay. Bọn thổ phỉ vừa thấy trận thế này, không khỏi đều thỏa mãn, nhìn xe ngựa lần nữa, không có người theo, lúc này mới âm thầm yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Một thổ phỉ lớn tiếng hỏi, chúng ta gặp người trước mới nói. Bùi Hạ Niên chấn định trả lời, Triệu Tương Nghi đờ một ưng phái sau lưng Bùi Hạ Niên, không đến lúc quan trọng, nàng sẽ không mở miệng. Chuyến này nàng đến, chính là sợ bọn thổ phỉ thay đổi ý định, nếu như có thể thuận lợi giải quyết, tất nhiên là không thể tốt hơn. Tên thổ phỉ nói chuyện lúc nãy lão đại, tên đầu lĩnh híp đôi mắt ưng, khẽ gật đầu. Dưới chỉ thị của y, hai tên tráng hán lập tức áp giải Bùi Tử Quân từ trong khe đá đi tới, đứng trước mặt mọi người. Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân đờ một ưng an toàn trước mặt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo cao trong lòng rốt cuộc có thể để xuống. Xong, bộ dáng chật vật của Bùi Tử Quân khiến Triệu Tương Nghi đau lòng. Bùi Tử Quân không ngờ Triệu Tương Nghi cũng sẽ theo đến, mặc dù nàng mang nón che, nhưng hắn vẫn nhận ra. Hắn cũng không biết kế hoạch của Triệu Tương Nghi, nên lo lắng đến mức nóng nảy. Sao ngươi lại tới đây? Bùi Tử Quân thần tình rất đạm nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ứng đối diện. Không phải thê tử của mình thì là ai? Triệu Tương Nghi cũng không trách cứ hắn dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mình, bởi vì nàng hiểu, hắn đây là đang bảo vệ mình, nếu hắn biểu hiện quá mức để ý, đến lúc đó chỉ sợ làm cho bọn thổ phỉ chú ý, cho nên mập mờ trả lời, lặn lội đường xa, lão gia cần phải có người chiếu cố.